Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696. Chương 696. Siêu hồn. Đi trước. Tề Vân Thanh âm đạm mạc tại nửa không trung vang lên. Khôi ngô dị thường thân thể đứng yên ở giữa thiên địa. Quần áo phần phật, tóc dài tung bay, trên thân tràn ngập một cỗ khó có thể tưởng tượng khí tức cường đại. Bên ngoài thân như là cổ đồng đồng dạng, tràn ngập lực lượng khổng lồ. Cái kia khủng cụ môn trưởng lão sắc mặt trắng bệch, vội vàng gật đầu, quay người hướng về nơi xa bỏ chạy. Còn lại hai cái sinh linh nhìn thấy đồng bạn bị giết nháy mắt, liền đồng tử co rụt lại, lộ ra thật sâu oán hận cùng ác độc. Bọn hắn gắt gao tập trung vào Tề Vân, giống như là rắn độc đồng dạng, sắc mặt đáng sợ. Nhìn thấy cái kia khủng cụ môn trưởng lão muốn đi, bên phải người kia thân thể lóe lên, nhanh đến cực hạn, một bàn tay hướng về kia cái khủng cụ môn trưởng lão quét ngang tới. Khủng cụ môn trưởng lão lúc đầu ngay tại chạy trốn, bỗng nhiên cảm thấy được trước người cuồng phong gào thét, không gian vặn vẹo, liền hô hấp đều nhanh muốn dừng lại, sắc mặt một giật mình, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một cái kinh khủng trưởng ấn hướng hắn hung hăng quét tới. Bất quá đúng lúc này, Tề Vân thân thể như là thuấn di đồng dạng, nháy mắt xuất hiện ở trước người hắn, một bàn tay nghênh đón. Ba, thanh âm chấn thiên, vô cùng vang dội, tiếp lấy truyền đến phù một tiếng, rên thảm vang lên, cái kia sinh linh bàn tay bị Tề Vân một bàn tay chấn động đến vỡ nát. Chia năm xẻ bảy, liên đới bắt đầu cánh tay đều trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ, sắc mặt hắn trắng bệch, oán độc vô cùng, bỗng nhiên há mồm phun ra một đoàn ngọn lửa màu vàng hướng về Tề Vân đốt cháy mà đi. Oanh, Tề Vân thân thể chấn động, ngàn vạn lỗ chân lông phun ra hừng hực huyết quang, như là tạo thành một cái huyết sắc bình chướng, ngắn ngủi vạn pháp bất xâm. Tất cả kim sắc hỏa diễm đang đến gần hắn nháy mắt đều bị những này huyết quang hấp thu, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia sinh linh rốt cục kinh hãi, nhục thân thành thánh, hắn vội vàng phóng lên tận trời, nghĩ thoát đi nơi này, nhưng vừa vặn phóng đi, một cái đại thủ liền hung hăng bắt lấy hắn cổ chân, mạnh mẽ đanh thép, đem hắn cổ chân cơ hồ đều cho bóp gãy. Sắc mặt hắn biến đổi, còn chưa kịp phản ứng, liền bị Tề Vân xoay chuyển được. Phanh phanh phanh phanh, thanh âm ngột ngạt, Tề Vân quả thực giống như là vòng người bù nhìn đồng dạng. Khắp nơi đập loạn, lực lượng cường đại hoàn toàn đem cái kia sinh linh trà đạp không có chút nào ngăn cản chi lực. Máu tươi phiêu tán rơi rụng, kêu thê lương thảm thiết. Nửa không trung một cái khác sinh linh sắc mặt kinh hãi, vội vàng xoay người muốn trốn, bất quá nhưng trong nháy mắt gặp chắp sau lưng Tử Hoa chân nhân. Hắc hắc, Tử Hoa chân nhân lộ ra nụ cười hiền hòa. Đi chết. Cái kia sinh linh quát chói tai một tiếng, há mồm phun ra một đoàn đáng sợ quang mang, vô cùng đáng sợ, hướng về Tử Hoa chân nhân phóng đi. Oanh, tất cả quang mang hết thảy biến mất tại Tử Hoa chân nhân bên ngoài thân, không có thương tổn đến hắn mảy may. Cái này sinh linh triệt để hoảng sợ, vội vàng hướng về một cái khác phương hướng chạy trốn. Nhục thân thành thánh, lại một cái nhục thân thành thánh tồn tại, cái này sao có thể? Đánh lão nhân ra ta liền muốn đi, đi rồi chứ. Tử Hoa chân nhân phát ra cười a a âm thanh, thân thể nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc bắt lại cái kia sinh linh phần gáy, tại hắn điên cuồng giãy giụa trung tướng hắn nắm chặt đi qua, bắt đầu trà đạp. A, từng đợt kêu thảm từ Tử Hoa chân nhân nơi đó phát ra. Tại Tề Vân cùng Tử Hoa chân nhân lòng bàn tay, hai người kia hình sinh vật quả thực giống như là trẻ con đồng dạng, bị tùy ý nhào nặn, nhỏ yếu đáng thương. Tề Vân lung tung đập mấy chục lần về sau, một cước dẫm lên cái kia sinh linh phần bụng, phịch một tiếng, đem toàn bộ phần bụng đều cho đập mạnh xuyên qua, máu tươi bắn tung tóe, mà hậu chiêu trưởng dùng sức kéo một cái, quả thực giống như là tan thành từng mảnh đồng dạng, từng mảnh nhỏ huyết nhục, xương cốt, nội tạng bị tách rời ra. A, cái kia sinh linh kêu thê lương thảm thiết, vô cùng thống khổ, cứ như vậy bị Tề Vân tươi sống xé nát, đến cuối cùng chỉ còn lại có một cái đầu lâu, vô cùng trắng bệch, thống ngỏ kêu to, còn không có triệt để chết đi. Tề Vân phong ấn hắn viên này đầu lâu, bảo vệ tính mạng của hắn, tiện tay đem hắn ném cho khủng cụ môn vị kia trưởng lão. Thản nhiên nói, mang về cho đại tổ, để hắn hào hào nghiên cứu. Khủng cụ môn trưởng lão còn chưa kịp phản ứng, đẫm máu đầu người đã rơi vào hắn trong ngực. Hắn một mặt trắng bệch, vô cùng hoảng sợ, liền vội vàng gật đầu nói, là, công tử. Hắn nắm lấy đầu người, vội vàng hướng về nơi xa bay đi. Tề Vân ngẩng đầu nhìn về phía Tử Hoa chân nhân nơi đó, chỉ thấy một cái khác sinh linh tại Tử Hoa chân nhân lòng bàn tay bị trà đạp không còn hình dáng, toàn thân xương cốt đều bể nát, bị bắt lại cái cổ, giống như là kéo sợi đầu đồng dạng thân thành thật dài một đầu. Hắn thất khiếu bên trong tất cả đều tuôn ra máu tươi, đục trên thân hạ không ngừng mà co quắp. Tề Vân nhíu mày, hướng về Tử Hoa chân nhân bay đi. Lão đầu, đây đều là chân nhân. Tâm hắn sinh nghi ngờ, không phải là từ thực vật bên trong mọc ra sao? Vì sao cử chỉ hành vi cùng người giống nhau như đúc? Ngay cả máu tươi đều như thế, những sinh vật này cũng sẽ thụ tổn thương, sau khi bị thương cũng sẽ chảy máu, không tính là chân chính người. Tử Hoa chân nhân mang theo cái kia nhân hình sinh vật, mở miệng nói, chuẩn xác mà nói ý thức của bọn hắn là chân nhân. Có người bày ra tuyệt thế đại trận, lấy kỳ dị chi lực gieo những sinh vật này. Mục đích đúng là muốn thông qua những sinh vật này đem ý thức của mình gián tiếp tới. Cho nên biểu hiện của bọn hắn mới cùng chân nhân đồng dạng. Thì ra là thế, Tề Vân hiểu được, cái này tương đương với thân ngoại hóa thân không sai biệt lắm. Những thực vật kia bên trong mọc ra hình người, sau đó ngoại giới cường giả lại đem ý thức của mình giáng lâm đến những này hình người bên trong. Kia những cái kia ngay tại hiển hóa cổ thành cùng bọn hắn có liên hệ gì? Tề Vân hỏi, liên hệ chính là một cái thuộc về tiểu lâu la, một cái thuộc về đại khủng bố. Tử Hoa chân nhân trầm giọng nói, những cái kia cổ thành tất cả đều không phải bình thường, đều là thuộc về một thời đại nào đó siêu cấp hung địa, bị cưỡng ép đánh tới. Một khi triệt để hiển hóa, bên trong đại hung cũng sẽ bởi vậy đi vào mảnh này thế giới. Những người này nhất định là cùng những cái kia cổ thành bên trong đại hung đạt thành hiệp nghị, hoặc là nói bọn hắn phía sau màn người nắm giữ những cái kia đại hung. Tề Vân mày nhăn lại, lại là đại hung, đã không chỉ một lần từ Tử Hoa chân nhân trong miệng nghe được cái từ này. Lấy hắn thực lực đều muốn nói như vậy, có thể nghĩ, những cái kia đại hung lực lượng. Lão đầu, siêu hồn nhìn xem có bao nhiêu sinh vật hình người ra. Tề Vân mở miệng nói, Tử Hoa chân nhân gật đầu, không cần Tề Vân nhiều lời, đã tại động thủ, cường đại lực lượng thần thức nháy mắt tràn vào đến cái kia sinh linh não hải, bắt đầu lục soát. Rất nhanh cái này sinh linh ký ức tất cả đều bị hắn thăm dò một lần. Hắn nhướng mày, lộ ra suy tư, không nói một lời, đem cái này hình người sinh vật trực tiếp ném cho Tề Vân. Ngươi đến giải quyết lao ra người, ta đi vào đem còn lại thực vật tất cả đều đốt. Hắn nói một câu, quay người hướng về xương đỏ chỗ sâu bay đi. Tử Hoa chân nhân vô cùng quả quyết, một khắc đồng hồ cũng không muốn chậm trễ. Tề Vân vừa vặn nắm lấy cái kia sinh linh, Tử Hoa chân nhân liền biến mất tung tích. Nhìn xem trong tay sinh linh, Tề Vân rất nhanh cũng đem thần thức xâm lấn trôi qua. Oanh, vô số tin tức tại trước mắt của hắn bắt đầu hiển hiện. Lít nhà lít nhíp, bị hắn cấp tốc đọc đến. Tề Vân ánh mắt lạnh lẽo, hừ nặng một tiếng, bàn tay chấn động, đem cái này sinh linh trực tiếp chấn vỡ. Thân thể hóa thành mảnh vỡ, bị hắc hỏa đốt cháy. Tiên giác giả, bọn này sinh linh thế mà xưng hô như vậy chính mình. Thai nghén càng lâu, thực lực càng mạnh, bất quá đối phương ký ức chỗ sâu nhất bị hoàn toàn mông lung thần quang che đậy. Hắn không cách nào thông qua ký ức tới giải tu chân giới tin tức. Nhưng là có một chút, lại làm cho Tề Vân cảnh giác, giáng lâm xuống tới người. Thực lực cùng bản thể so sánh, chỉ tương đương với bản thể 3/1/10. Đây là cực kỳ đáng sợ. Trước mắt cái này sinh vật là hóa thần cấp thực lực. Đã nói lên bản thể chí ít cũng là chảm linh. Nhược quả hắn gặp đến chảm linh cảnh cường giả, vậy đã nói rõ đối phương bản thể tối thiểu là hợp thể cảnh đại tu. Tề Vân ánh mắt trầm ngưng. Tu chân giới đến cùng có bao nhiêu cao thủ? Hắn thở sâu, hướng về nơi xa bay đi, vừa vặn trong trí nhớ lục soát đến không ít tin tức. Tại bọn hắn phía trước không xa, còn có một nhóm người đang tiến hành đồ sát. Hắn phải nhanh một chút chạy tới. Siêu, Tề Vân rất nhanh biến mất tại mênh mông xương đỏ bên trong. Sau nửa canh giờ, hắn lần nữa thấy đến hai cái cường đại người hình sinh vật. Từ một chỗ to lớn thành trì bên trong bay ra. Sau lưng huyết quang trùng thiên, tràn ngập nồng đậm huyết tinh. Hai cái có hình người sinh vật khóe miệng đều là mang theo nụ cười lạnh như băng. Trên mặt ngậm lấy từng tia khinh thường. Không nên tồn tại thế giới, thế mà cũng dựng dục sinh linh. Đáng tiếc chung quy là mộng ảo hoa rơi. Một sinh vật hình người cười lạnh nói. Một người khác hình sinh vật đột nhiên nhướng mày. Hai mắt bên trong bắn ra lăng lệ chi quang. Tập trung vào phía trước, nhạy cảm thấy đến một cỗ khí tức cường đại đang áp sát. Có người đến, thực lực không kém. Hắn hơi nheo mắt lại. Hàn quang lượn lờ, cười lạnh nói. Thú vị, cái này thế giới cũng có loại này cường giả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.